Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 85, thấy rõ hết thảy càng ngày càng thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là ai nha? Về đến nhà, Đường Trình Ân nhìn đến Úy Ương mang theo một người nam nhân sau khi trở về. Tức khắc trừng lớn mắt, tứ thiếu cấp an bài bảo tiêu Tô Chiết. Hắn cũng không dễ dàng, vì làm hắn giám thị chúng ta. Nga, ngượng ngùng, là bảo hộ chúng ta càng phương tiện một chút. Khiến cho Dương mẹ ở phía sau tiểu tạp gian tìm một gian phòng làm hắn ở. Ngẫu nhiên thả ra đi có thể dọa chạy Úy Hồ. Thực dùng được, vừa mới ta liền dùng hắn đem Úy Hồ cấp dọa chạy. Úy Ương cười tủm tỉm giới thiệu. Tô Chiết, cái gì kêu ngẫu nhiên thả ra đi có thể dọa chạy người? Cô nương này, là đem hắn đương chó săn dưỡng sao? Trình Ân đầu tiên là ngẩn người. Nhưng nghe nói là mộ tứ thiếu phái tới. Lập tức không có hai lời. Hảo, ta đây liền đi đem phòng trống thu thập ra tới. Mẹ, ngài không vội. Hắn là nam nhân, có tay có chân, da thịt hậu thô. Chúng ta không thể đem hắn đương khách nhân. Đến đem người đương chạy chân xử. Nếu không liền quá mai một hắn người này mới. Vật đến nỗi dùng. Mới không uổng phí nhân ra đối tứ thiếu trung tâm một mảnh. Úy Ương vội vàng ngăn cản. Tô Chiết nhíu mày. Mới quen mà thôi. Này tiểu cô nương lại ở châm chọc mỉa mai. Âm thầm cừu thị hắn. Vì cái gì nha? Úy Ương tại nội tâm hừ hừ. Kêu người bán đứng ta. Hại ta hoài đệ nhị thai đồng lõa chính là ngươi. Oán hiện tại hắn thực không lý trí. Nhưng nàng chính là bực bội hắn phản bội nàng. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói như vậy? Trình Ân quái trách, mẹ, ta đi tắm rửa. Nàng le lưỡi, bay nhanh lên lầu, thanh âm tinh thần phấn chấn bồng bột. Tô Chiết nhìn, trầm tư, này tiểu cô nương đổi linh hồn sao? Như thế nào tính tình đại biến dạng nha? Tô tiên sinh, ngượng ngùng, nhà ta tiểu ương có điểm bướng bỉnh. Úy thái thái ngài khách khí. Cô nương này không phải bướng bỉnh. Rõ ràng thông minh đến làm người sợ hãi. Cặp mắt kia quá sắc bén. Tựa có thể thấy rõ hết thảy. Cơm chiều sau, Tô Chiết lặng lẽ đi ra ngoài. Tìm một chỗ công cộng điện thoại thính cấp Mộ Nhung Trưng gọi điện thoại. Trước đánh tới doanh địa. Doanh địa người ta nói. Doanh trưởng hồi Thụy Đều. Hắn lại đánh đi Thụy Đều Bùi Viên, là đường tàu riêng thẳng tới. Điện thoại vang lên trong chốc lát. Thông, là Mộ Nhung Trưng tiếp. Uy, vị nào, ta, A Tô, chuyện gì, có chuyện rất kỳ quái. Hắn đem hôm nay phát sinh sự, một năm một mười toàn nói. Úy bán tiên, ha ha, Mộ Nhung Trưng dựa vào trên sofa cắn này ba chữ. Trong lòng rất là kinh ngạc, không riêng biết bọn họ quan hệ, còn biết bọn họ vì sao kết duyên. Càng hiểu được là hắn phái đi giám thị. Này lanh lợi, thật đúng là thành bán tiên đâu. Tứ thiếu chưa nói. Không, này cũng quá tà hồ. Mộ Nhung Trưng cong cong khóe môi. Cũng không phải là, nha đầu này thật sự là càng ngày càng thần bí. Kiều Úy Hồ lại tìm Úy tiểu thư phiền toái. Ân, tựa muốn đánh Úy tiểu thư. Nói mấy câu sau rồi lại chạy. Úy tiểu thư nói nàng là dùng ta đem người dọa chạy. Đã biết, nếu đã bị nàng nhìn thấu. Vậy ngươi ở tại công quán cũng hảo. Như vậy có thể hù trụ Úy Hồ. Là, một đốn lại nói. Kiều Úy Hồ thật không phải cái đồ vật. Tứ thiếu tính toán khi nào đối phó hắn. Động Úy Hồ, phải động Úy Văn. Úy Ương yêu cầu an tĩnh đọc sách. Ta không nghĩ đem sự tình nháo. Nếu là kinh động Thụy Đều này mấy tôn đại Phật. Nàng liền không yên ổn. Âm thầm nhìn liền hào. Biết, Mộ Nhung Trưng treo điện thoại. Dựa vào nơi đó như suy tư gì. Vật nhỏ, trên người của ngươi rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Cứ nhiên có thể đem ta an bài tất cả nhìn thấu. Cách chương.